trăm ngàn điều chưa nói, có trăm ngàn điều lắng lo, có trăm ngàn câu hỏi trong sát. Bao nhiêu buồn vui cùng em bước qua bão giông cuộc đời, mà anh ơi sao anh không hiểu nỗi buồn sâu trong mắt em. Anh ơi, bão giông ngoài kia hai ta đã đi qua, em như lá mong manh cần chờ. Rất hay tự hỏi bản thân, lỡ mai này ta có xa rời. Ngỡ anh mãi ở cạnh bên em, nhưng xót xa em nhận ra màn đêm lại không có anh bên cạnh. Mà anh ơi sao anh không hiểu nỗi buồn sâu trong mắt em. Anh